Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564 tư bôn vị hôn thê. Cái kia bị Kiều Đô Đốc điểm danh 17 Di Thái Thái đứng dậy. Đây là cái cùng ký chủ kém không được nhiều đại nữ nhân. Bất quá trên mặt trang quá nồng. Quyến rũ, mặc kệ là đứng dậy tư thế vẫn là đi đường cùng với nói chuyện ngự khí. Đều làm Minh Ca cảm thấy nữ nhân này ở tiến vào đô đốc phủ phía trước hẳn là làm không phải cái gì. Đứng đắn ngành sản xuất, Minh Ca mới vừa đứng dậy. Vị này 17 gì quá liền vãn Minh Ca cánh tay thân thiết nói. Hai ngày này thực vất vả đi, đô đốc đã làm người cho ngươi bị thủy. Một hồi a ngươi hào hào rửa mặt đánh răng một phen. Trước kia sự ngươi cũng đừng suy nghĩ. Minh Ca từ 17 Di Thái Thái trong tay rút ra bản thân. Cánh tay, lãnh lãnh đạm đạm cúi đầu không nói gì. Nàng cảm thấy muốn ký chủ thật là đại phòng hài tử. Lấy ký chủ thân phận, phòng chừng là khinh thường cùng cái này cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm đại tiểu mẹ. Giao hào. Ra phòng khách, 17 gì quá liền bắt đầu biến đổi pháp cùng Minh Ca hỏi thăm hai ngày này phát sinh chuyện này. Đương nhiên nàng còn không quên thả con tép, bắt con tôm cảm thán chính mình trước kia đã làm chút cái gì niên thiếu vô tri chuyện này. Lại khuyên giải an ủi Minh Ca không cần nghĩ nhiều, chỉ cần người có thể bình bình an an trở về thì tốt rồi, phòng chừng này đó các nữ nhân đều cho rằng. Ký chủ tư bôn khẳng định là thất thân linh tinh, Minh Ca toàn bộ hành trình đều là trầm mặc nghe nữ. Nhân này nhảy lên thức lầm bầm lầu bầu, tự hỏi tự đáp, chờ bị nữ nhân này dẫn tới chính mình trong phòng. Nữ nhân còn tưởng xung phong nhận việc muốn giúp Minh Ca tắm rửa. Phòng trừng kỳ thật là muốn nhìn Minh Ca trên người có cái gì dấu vết, Minh Ca làm nàng đi ra ngoài. Không chỉ có nàng. Còn làm trong phòng hầu gái cũng toàn bộ lui ra, như vậy một chút thời gian. Phòng trừng không đủ dung hợp ký chủ ký ức, hơn nữa chiếu này trạng thái. Một hồi cơm chiều phòng trừng cũng sẽ không có người dám chất vấn Minh Ca hai ngày này rốt cuộc làm. Cái gì, rốt cuộc nên biết đến người đã biết, không biết người không quan trọng gì, cho nên Minh Ca không có dung hợp ký ức. Mà là tu luyện một vòng thiên quang minh chú, thẳng chờ đến bên ngoài người hầu gõ cửa, nàng lúc này mới từ bồn tắm đi ra ngoài, mọi người đã chuyển rời đến phòng khách cách vách nhà ăn. Vị kia Hoắc tham mưu quan ngồi ở Kiều Đô Đốc tay phải vị trí. Kiều Đô Đốc tay trái chỗ bắt đầu theo thứ tự ngồi ba cái di nương. Còn có nhất hạ đầu Kiều Minh Vân, Minh Ca không vị là cùng Hoắc tham mưu quan dựa gần. Nàng vài bước đi qua đi ngồi xuống, trong lúc lơ đãng cùng bên người Kiều Minh Vân ánh mắt đối thượng. Kiều Minh Vân nhấp chặt môi mắt mang hài hước, Minh Ca mặt vô biểu tình đảo qua nàng gương mặt này. Đoàn chính ngồi hào, Kiều Minh Vân hàm răng cắn cắn. Ở đối tượng đối bàn chính mình mẹ ruột ánh mắt sau yên lặng cúi thấp đầu xuống. Chỉ đem bàn đế đôi tay gắt gao nhéo trụ. Cơm tịch thượng không có tiếng vang. Ăn xong lúc sau Kiều Đô Đốc cùng Hoắc tham mưu quan đi thư phòng. Minh Ca dựa vào chính mình ký ức chiều chính mình phòng mà đi. Kiều Minh Vân vừa thấy Minh Ca phải đi, lập tức cũng theo đi lên. Đại tỷ tỷ, cái kia Sở Liên Hoa đâu? Hắn như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về nha? Hoắc Viêm ca ca không phải là đem hắn giết đi? Đại tỷ tỷ rốt cuộc sao lại thế này a? Sở Liên Hoa hát tuồng như vậy dễ nghe, thanh âm như vậy gợi cảm, muốn thật bị Hoắc Viêm ca ca một phát súng bắn chết thật đúng là quá đáng tiếc đâu. 14-15 tuổi tuổi tác tại đây loại thời đại đã xem như cái đại cô nương. Nhưng như vậy cái đại cô nương lại một ngụm không chỉ có thẳng hô chính mình tương lai tỷ phu tên, còn kêu này vì ca ca. Nói là thiên chân vô tri thật đúng là khích lệ nàng. Giờ phút này lại nhìn như ở khích lệ một cái con hát. kỳ thật là ở làm thấp đi Minh Ca ánh mắt. Minh Ca cười như không cười ngó nàng liếc mắt một cái. Kiều Minh Vân lại dường như không cảm thấy được Minh Ca này liếc mắt một cái ẩn chứa cảnh cáo. Tiếp tục cau mày ưu sầu nói. Đại tỷ tỷ, ngươi bị trảo trở về. Về sau lại nghĩ ra đi khẳng định là không có khả năng. Ngươi làm sao nha, còn có cái kia Sở Liên Hoa. Rốt cuộc có hay không bị Kiều ca ca băng rồi nha, ngươi há mồm Sở Liên Hoa. Ngậm miệng Hoắc Viêm ca ca. Nếu là thật như vậy thích nam nhân, liền chính mình đi tìm, đừng ở ta bên tai hoái táo, đại tỷ tỷ. Kiều Minh Vân kinh ngạc trừng mắt Minh Ca, này cái nào cũng được đều là ngươi nam nhân đâu, ta là ở giúp ngươi ưu sầu đâu, ngươi tâm tình không hảo ta lý giải, nhưng ngươi như thế nào nói như vậy ta nha, biết ta tâm tình không hảo liền câm miệng. Minh Ca nói, đừng ở ta trước mắt vướng bận. Kiều Minh Vân ủy khuất cắn chặt răng. Ngay sau đó xoay người liền đi. Ta đi chơi Hoắc Viêm ca ca đưa ta bát bảo hộp nhạc. Tuy rằng Minh ca không nghĩ âm mưu luận. Khá vậy biết Kiều Minh Vân này cuối cùng một câu hẳn là xem như cố ý nói. Ký chủ cái này muội muội. Thật đúng là không đơn giản a. Vào chính mình sân. Một cái hơn 40 tuổi lão mụ mụ xuất hiện ở Minh ca trước mắt. Đại tiểu thư hào, nô tỳ Trịnh Xuân, đô đốc đại nhân làm nô tỳ lại đây vì đại tiểu thư chủ sự, Minh Ca ừ một tiếng. Vừa muốn tiếp tục vào nhà đâu, Trịnh Xuân làm hai cái hầu gái ở trong phòng cấp Minh Ca dọn ghế dựa đặt ở bậc thang. Đại tiểu thư ngài chờ một lát, cái kia dám dậy suối ngài nô tỳ lập tức liền đưa tới, nàng nói như vậy thời điểm. Còn tự mình chỉ huy người hầu đem cái bàn dọn đến Minh Ca bên cạnh. Trên bàn còn bày mấy thứ trái cây cùng với vui vẻ quả linh tinh. Minh Ca trải qua trận trưởng quá nhiều, lập tức liền minh bạch. Đây là Kiều Đô Đốc mệnh lệnh. Lần này ký chủ tư bôn sự tình làm Kiều Đô Đốc phẫn nộ rồi. Hiện nay Kiều Đô Đốc không thể xử phạt. Nàng cái này thân nữ nhi. Dứt khoát liền xử phạt bên người nàng nhất để ý người tới cấp nàng cái giáo huấn, không một hồi công. Phu, hai cái bà tử kéo một cái nữ hài tới rồi dưới bậc thang mặt. Nữ hài trong miệng giấy lụa mới vừa một bị rút đi. Liền khóc lớn chiều Minh Ca khẩn cầu. Tiểu thư cứu cứu ta. Ta sai rồi tiểu thư. Cầu ngài cứu cứu ta. Cầu ngài cứu cứu ta, ta thật sự sai rồi, ta về sau nhất định sẽ hào hào đi theo đại tiểu thư. Không cần đem ta bán đi ra ngoài ô ô ô, bán đi ra ngoài. Trịnh Xuân đứng ở Minh Ca bên cạnh người bậc thang chỗ cười lạnh. Người thật đúng là tưởng bở, đại tiểu thư ngươi cũng dám xúi dục, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, người tới, vả miệng. Tấm ván gỗ đánh vào nô tỳ trên mặt, bùm bùm thanh âm vang lên, nô tỳ đầy mặt nước mắt liền kêu cứu nói đều nói không nên lời. Chỉ khẩn cầu nhìn Minh Ca không dao động. Một cái đô đốc phủ đại tiểu thư cùng một cái con hát ám thông khúc khoản cũng tư bôn. Không có người hỗ trợ căn bản là không có khả năng sự tình. Phủ đệ những cái đó gì qua nhóm khẳng định là tưởng ước gì ký chủ đi theo cái con hát tư bôn đâu. Nhưng ký chủ bên người nô tỳ không chỉ có không khuyên giải ngược lại còn quạt gió thêm củi. Nói nàng là trung phó thật đúng là khích lệ nàng. Cái này nô tỳ chính là ở Minh Ca trước mắt bị sống. Sờ sờ đánh chết, đánh đến nửa chết nửa sống thời điểm Minh Ca nhìn mắt Trịnh Xuân. Trịnh Xuân cho rằng Minh Ca yêu cầu tình, lập tức liền cung kính nói, đại tiểu thư, đại nhân nói, loại này ăn cây táo, rào cây sung không biết chính mình thân phận đồ vật cần thiết muốn đánh chết trừ hại, Minh Ca gật. Gật đầu, không có nói nữa, một sân người tất cả đều trong lòng run sợ rũ đầu. Thường thường nâng lên mắt hoảng sợ vô cùng ngó liếc mắt một cái tiếng kêu thê thảm. Bị đánh huyết nhục mơ hồ nô tỳ. Hết chương.